Mau xuyên hoàn thành nhân sinh. Chương 32. Góc truyện audio.com. Chấm, nàng thật đúng là thể chất đặc biệt. Luôn là gặp những trường hợp như thế này. Chắc hôm nào có rảnh, nàng phải lên chùa cầu phúc, xua xua đi sự xui xẻo. Có lẽ nàng nên làm việc thiện nhiều hơn. Nhạc Ly đứng ở ngoài siêu thị, nhìn lên trên tầng thượng của tòa nhà. Một nữ nhân đang đứng trên lan can. Gió trên cao thổi mạnh làm quần áo của nữ nhân đó bay phập phồng. Ngay cả thân mình cũng có thể rơi xuống theo làn gió bất cứ lúc nào. Chuyện lần này Nhạc Ly thực sự không giúp được gì rồi. Chỉ có thể gọi điện báo cảnh sát thúc thúc. Nhạc Ly quay đầu bước đi. Liền bỗng nhiên nghe thấy có người gọi nàng. Nhạc Ly. Cô gái trên sân thượng cầm chiếc loa mini hô to. Ta có làm quỷ cũng không tha cho cô. Nhạc Ly nghe thấy có người gọi nàng. Theo phản xạ liền lên tiếng trả lời. Hả? Người xung quanh thấy cô gái đang đứng ở trên tầng thượng có vẻ quen biết với Nhạc Ly. Liền khuyên Nhạc Ly lên đấy khuyên nhủ. Này thật là tại bay vạ gió. Nhạc Ly có chút khóc không ra nước mắt. Nàng nhận mệnh đi lên tầng thượng. Tòa nhà cao tận 10 tầng. Cũng may là có thang máy. Lên đến nơi đã thấy mấy chú cảnh sát đang khuyên nhủ cô gái. Cô gái, cô nên suy nghĩ cho cha mẹ cô. Nếu cô không còn nữa họ phải làm sao? Tôi là cô Nhi. Hu, hu, trên đời này không có ai để ý đến tôi. Ngay cả anh ấy cũng không cần tôi. Cô gái trả lời, lại nhớ đến chuyện cũ. Bắt đầu khóc lên, thân mình rung động theo tiếng khóc và gió trên cao có thể ngã xuống bất cứ lúc nào khiến mọi người sợ hãi. Cảnh sát cũng không nghĩ tới tình huống như thế. Nhất thời không biết nên nói gì. Nhạc Ly từ từ tiến đến trong sự nghi hoặc của cảnh sát. Nhưng họ cũng không có bắt Nhạc Ly rời khỏi. Bây giờ có người có thể khuyên nhủ cô gái từ bỏ ý định tự tử mới là mục tiêu hàng đầu. Nhạc Ly quan sát cô gái từ trên xuống dưới. Cũng đã có một ý tưởng. Nhưng biện pháp này hữu hiệu hay không thì nàng không biết. Bởi vì nàng chưa dùng bao giờ. Tiểu mỹ nữ nếu muốn tự tử thì tôi gia nhập với cô nhé. Lời Nhạc Ly nói khiến không chỉ cảnh sát mà cô gái cũng ngạc nhiên. Không thể nào, chưa ngăn được một người. Lại thêm một người nữa là sao? Viên cảnh sát cảm thấy hôm nay chính là ngày tận thế của hắn. Hắn đang định lên tiếng khuyên bảo Nhạc Ly thì thấy nàng nháy mắt ra hiệu. Viên cảnh sát như bừng tỉnh, không hề can thiệp vào cuộc đối thoại nữa. Cô gái tên Dương Hữu, nàng từ nhỏ đã là cô nhi. Dương Hữu khi còn nhỏ đã luôn khao khát có một mái ấm cho mình. Vậy nên khi trưởng thành nàng đặt mục tiêu là yêu đương phải kết hôn. Những tưởng cuộc tình 5 năm sẽ đi đến kết quả viên mãn là một đám cưới mà nàng khao khát đã lâu. Hai người yêu nhau lâu như thế, nhưng không ngờ bị phá hủy bởi một người tên Nhạc Ly. Cô ta đã cướp mất người nàng yêu, vậy mà không hề có chút tội lỗi nào. Nàng tức giận muốn đến gặp thẳng mặt cô ta. Hai người đối diện nhau nói chuyện, cô ta còn dùng giọng điệu không chút để ý nói là chỉ muốn vui đùa một chút thôi. Ai ngờ hắn ta dính thượng cô ta. Bây giờ cô ta ngán rồi, nói là nhường lại cho nàng. Dương Hữu cảm thấy rất khó chịu. Người nàng yêu thương trân trọng mà cô ta đã giành lấy được lại không hề quý trọng. Người nàng yêu bây giờ trong mắt chỉ có cô ta. Nói có lỗi với nàng. Dương Hữu, nàng cần một lời xin lỗi sao? Người Dương Hữu yêu bây giờ đã không muốn kết hôn cùng nàng. Thế giới của nàng dường như sụp đổ chỉ trong vòng mấy ngày. Ước muốn có một gia đình hạnh phúc đã bị hủy hoại. Lại còn bị mất công việc. Dương Hữu cảm thấy mình thật đáng thất vọng. Chỉ bằng chết sẽ là giải thoát cho nàng. Yêu nhau mấy năm cũng không bằng một phút động lòng. Nhạc Ly thấy cô gái chỉ kinh ngạc một lát rồi lại trở nên không hề để ý, ánh mắt nhìn về phía xa xăm như đang tìm kiếm điều gì đó. Nhảy từ đây xuống mặt sẽ nát, tứ chi vặn vẹo, lục phủ ngũ tạng sẽ rơi ra ngoài. vô cùng xấu xí. Nhạc Ly quyết định dùng những từ ngữ để miêu tả khi rơi xuống sẽ vô cùng đáng sợ. Cố gắng dùng giọng điệu âm trầm, nhấn mạnh từng chữ. Dương Hữu tưởng tượng ra cảnh tượng đó, có chút vô thố. Nhạc Ly thấy cô gái bắt đầu do dự, ra hiệu với viên cảnh sát. Nàng tiếp tục nói thêm, lúc đó người yêu cô cũng sẽ không dám nhìn thẳng. Cô sống thì mới khiến hắn ta hối hận chứ. Tôi cũng từng muốn tự sát nhưng như thế quá tiện nghi cho đôi cầu nam nữ đó. Đúng không? Trên đời này không có người yêu thương cô thì cô tự yêu lấy bản thân mình. Vậy nên bây giờ tôi đã liều mạng kiếm tiền để có một ngày đứng trước mặt hắn ta mà nói. Người đã bỏ rơi cô. Tặng hắn ba chữ. Anh không xứng. Nói xong câu đó cả Nhạc Ly và viên cảnh sát đều tiến lên giữ chặt Dương Hữu lại khi nàng đang ngẩn người suy nghĩ. Cuối cùng cũng cứu được người. Thật là quá hao tổn tinh thần. Nhạc Ly thở phào nhẹ nhõm. Nàng từ trong túi lấy ra danh thiếp. Đây là nhà hàng của tôi. Nếu cô không có chỗ nào để đi thì đến đó. Tôi đi trước. Nhạc Ly nói xong câu đó liền đi xuống tầng. Nàng nghĩ Dương Hữu công việc cũng không thuận lợi nên mới có ý định tự sát. Một người vừa mất công việc vừa mất tình yêu thì chuyện đó cũng dễ xảy ra. Dương Hữu phục hồi lại tinh thần. Ngồi tại nơi đó khóc thút thít. Nàng bây giờ muốn sống muốn làm lại từ đầu. Sau cùng Dương Hữu được đưa vào đồn viết bản cam kết. Hứa sẽ không để chuyện hôm nay xảy ra nữa mới được ra về. Một tuần sau sự việc đó, Dương Hữu mới đến tìm Nhạc Ly. Ban đầu tính cách nàng khá nhút nhát, nhưng sau một thời gian làm phụ việc ở nhà hàng, sự nhút nhát đó đã được thay bằng sự tự tin. Dương Hữu biết nơi ở của Nhạc Ly nên thỉnh thoảng đến đó giúp Nhạc Ly chuyển đồ gì đó, hay mua đồ đến đấy. Nàng cũng thỉnh thoảng dẫn Nhạc Duệ đi đến cô nhi viện nơi nàng từng sống. Dương Hữu đến đó là muốn làm gì đó để giúp những đứa trẻ này có cuộc sống tốt hơn. Nhạc Duệ cũng biết được chuyện của Dương Hữu. Hắn tuy còn nhỏ nhưng cũng đã biết cô nhi là như thế nào. Chuyện Nhạc Ly không phải mẹ ruột của hắn. Ngay từ đầu nàng đã nói cho hắn. Nếu không phải được Nhạc Ly nuôi nấng, hắn bây giờ chắc đang ở cô nhi viện rồi. Cũng sẽ cảm thấy thiếu thốn tình thương như Dương Hữu sao. Chỉ vì muốn có một mái ấm thôi mà muốn kết hôn nhưng ông trời lại không cho nàng. Nhạc Duệ hắn sớm thông tuệ. Cũng rất nhạy cảm với cảm xúc của người xung quanh. Nên vì không muốn cho Nhạc Ly lo lắng. Từ nhỏ hắn mỗi khi đến hoàn cảnh mới đều sẽ bày ra dáng vẻ đáng yêu. Vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Dù hắn cảm thấy những người đó không thích hắn thì Nhạc Duệ đều sẽ tận lực đi đối tốt với họ. Bây giờ hầu như ai cũng khen hắn. Tuy hắn không quan tâm chuyện này. Hắn chỉ muốn Nhạc Ly khen hắn thôi. Nhưng như thế Nhạc Ly sẽ không phải lo lắng cho hắn. Trên thế giới này có Nhạc Ly ở bên hắn, hai người đã nương tựa nhau mà sống là đủ rồi. Hắn chỉ hy vọng đến lúc trưởng thành. Hắn có thể chăm sóc cho Nhạc Ly, để nàng luôn vui vẻ làm mọi thứ. Nhạc Ly vừa đón Nhạc Duệ tan học về nhà. Hôm nay nàng làm món thịt gà quay mật ong. Gà quay mật ong là sự kết hợp hòa quyện giữa thịt gà và mật ong tạo hương vị khác lạ. Gà quay mật ong là món ăn được nhiều người yêu thích nhất. Từng miếng thịt gà vàng óng với lớp da giòn rụm. Thịt bên trong chín mềm vừa phải. Hương vị ngọt ngào và đậm đà sẽ khiến những ai ăn qua một lần sẽ nhớ mãi không quên. Nhạc Ly đã chuẩn bị. Một con gà đã sơ chế khoảng 2 cân rưỡi, 2 muỗng canh tương ớt, 6 muỗng canh mật ong, 3 muỗng canh xì dầu, 3 thìa nước mắm, 3 thìa hạt nêm, 3 thìa đường, 3 thìa cà phê ớt bột, 8 củ tỏi và hành, 2 thìa muối. Nhạc Ly sơ chế gà xong liền phải nhặt sạch lông tơ. Dùng muối trắng sát đều lên toàn bộ thân, đùi, cánh gà sau đó rửa sạch bằng nước để loại bỏ mùi hôi. Tiếp đó nàng dùng dao sắc khía vài đường lên toàn bộ mình gà giúp ướp gia vị dễ ngấm hơn. sau đó cho gà ra cái chậu inox to, để ráo nước. Tiếp theo đó là đến công đoạn chuẩn bị nước sốt ướp gà cùng với mật ong. Đầu tiên nàng làm sạch tỏi và hành rồi giã nhuyễn cho vào bát con. Cho hỗn hợp các gia vị tương ớt, xì dầu, nước mắm, hạt nêm, đường, ớt bột và cuối cùng là mật ong vào bát đã có hành tỏi trên. Khuấy đều cho các gia vị hòa tan hết. Khi bát nước sốt đã sánh, Nhạc Ly đổ toàn bộ nước sốt trên vào chậu inox to đựng gà. Đảm bảo cho nước sốt phủ đều. Sau đó nàng đậy kín chậu. Ướp gà tầm 6 tiếng giúp gia vị sẽ ngấm đều vào các thớ thịt. Khi gà đã ướp đủ thời gian, lại quét đều nước sốt lên bề mặt gà. Tiếp đó cho gà vào lò nướng đã chuẩn bị bật trước 10 phút với chế độ 2 lửa. Nàng quay gà ở 200 độ C trong vòng 30 phút. Trong thời gian quay gà thì cứ 10 phút Nhạc Ly quét sốt một lần. Hết 30 phút lấy gà ra phết nước sốt lần nữa rồi cho vào lò thêm 15 phút nữa là được. Vậy là món gà quay mật ong đã được hoàn thành. Sau đó Nhạc Ly chuẩn bị thêm canh gà hạt sen. Canh gà nấu hạt sen có nước dùng ngọt thanh, thịt gà đậm vị ăn kèm cùng hạt sen. Nấm hương bùi bùi, vừa thơm ngon lại vô cùng bổ dưỡng. Có thể nói sắc, vị đều toàn. Nhạc Duệ vừa ăn vừa khen ngon. Sau khi ăn xong Nhạc Duệ liền xung phong đi rửa bát. Nhạc Ly cũng không ngăn cản. Tự lập như thế là tốt. Nhạc Ly dặn Nhạc Duệ đóng cửa học bài. Còn nàng đi xuống dưới lầu đổ rác. Phòng của nàng ở tầng 5. Đi đi lại lại cũng không mất quá nhiều thời gian vì đi bằng thang máy. Tiểu khu nàng ở an toàn đều được bảo đảm. Tuyệt đối sẽ không có người không rõ lai lịch có thể vào đây. Vừa quay đầu đi về, Nhạc Ly thấy trong bụi cây có tiếng động lạ. Nàng cũng không phải là người tò mò, nên mặc kệ rời đi thì bỗng nhiên từ trong bụi cây có thứ gì đó ngã vào nàng. Nhạc Ly không chút phòng bị đẩy ngã trên mặt đất, gian nan đứng lên, kéo cả thứ gì đó lên, mới phát hiện ra là người. Một người nam nhân với chiếc bụng đang chảy máu. Nhạc Ly rút lại lời nói tiểu khu an toàn vừa nãy. Quả thật là vả mặt đến không cần quá nhanh. Cách chương.